Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tưởng thưởng phong phú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu làm đến bước này. Đã qua hơn phân nửa. Đúng vậy, thầy rõ ràng mổ xẻ kết cấu. Còn dư lại làm việc liền thuận lý thành chương. Mặc dù không có thể nói không có chút nào độ khó, nhưng ở thạo nghề trong mắt, dựa theo trình tự làm cũng là phải. Đứng ở người bệnh đầu bên xem đài phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng gặp giải phẫu đã đến bước này, rất khó còn nữa gợn sóng. Hắn tâm tình rất phức tạp. Nhìn một tháng trước hay là đối với mặt bệnh khu bác sĩ nhỏ Trịnh Nhân thuần thục làm việc, muốn nói không có hâm mộ ghen tị, đó là già, nhưng cái này là người ta làm được, hoặc là thiên phú, hoặc là cố gắng duyên cớ, các loại ý niệm bách chuyển thiên hồi, nhưng rất nhanh hắn liền đem mặt trái tâm trạng quét một cái sạch. Sầm Mãnh Dượng giải phẫu sự việc, hắn ngày thứ hai thì biết chuyện này, lúc này hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may đi khoa cấp cứu Hưng Sư vấn tội lúc này là phổ ngoại một khoa đánh tuyến đầu. Hai khoa không có đắc tội, không có đem khoa cấp cứu đắc tội quá sâu, nếu không sau này làm sao gặp mặt. Hắn không nghĩ tới gặp mặt ngày này tới như vậy sớm. Trịnh Nhân trình độ cũng không tệ lắm, nhưng mà Tô Vân hắn dựa vào cái gì đem mình từ phụ tá một vị trí chen xuống, nhưng lại cái gì cũng không làm, chính là vì một cái tốt đẹp xem giải phẫu thị giác sao? Quán niệm từ Trịnh Nhân trên mình chuyển tới Tô Vân nơi đó. Theo giải phẫu phẫu thuật hoàn toàn bại lộ ra, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream lời công kích bắt đầu sinh động. 666 đáng tiếc không thể đánh thưởng. Mãnh liệt yêu cầu Hạnh Lâm Viên gia tăng khen thưởng chức năng. Ta trong lòng nhỏ dã thú đã dục dịch. Giải phẫu còn không có làm xong đâu. Các người gấp cái gì? Phẫu thuật rõ ràng như vậy, người chắc chắn giải phẫu còn có cái gì đẹp mắt sao? Một mảnh lời công kích trong video người phẫu thuật đưa tay một cái, ống thích rơi vào xính chút máu găng tay vô khuẩn lên. Bảo vệ túi mật chung quanh, vào tính túi mật đâm, một ống màu xanh đậm mang màu trắng mủ nước ép mật bị quất ra. Cái này ống mật là muốn đưa vi khuẩn đào tạo, sinh mủ tính viêm túi mật, nhất là người già tính sinh mủ tính viêm túi mật. Sau khi giải phẫu có thể sẽ bởi vì là vi khuẩn xâm nhập mạch máu tạo thành khuẩn huyết chứng cũng phát chứng. Mặc dù Trịnh Nhân làm việc có thể đại khái tỷ số tránh cũng phát chứng, nhưng dù sao không phải là 100%. Làm vi khuẩn đào tạo, nếu như một khi xuất hiện cũng phát chứng mà nói, liền có thể căn cứ hóa nghiệm hồi báo ứng dụng tương ứng nhạy cảm thuốc kháng sinh, giảm thiểu người bệnh sau khi giải phẫu nguy hiểm. Trang bị đầy đủ sinh mủ mật ống chích bị tả y nhân thả vào ô nhiễm trong chậu, sau đó đem một cái không tổn thương kẹp chặt quay chụp Trịnh Nhân trên tay. Không tổn thương kẹp chặt kẹp cầm túi mật phần đáy, dọc theo túi mật hai bên cắt ra túi mật tương màng. Do túi mật phần đáy phân ly túi mật tới túi mật cổ, hiển lộ gan ruột đầu dây chằng và Winslow lỗ, dao mổ cùn. Mặc dù túi mật xưng nước rất nặng, nhưng Trịnh Nhân làm việc lực độ vừa vặn, vừa không có cho túi mật cùng với chung quanh tổ chức tạo thành lớn hơn tổn thương, vừa không có do dự dự ảnh hưởng giải phẫu thời gian. Rất nhanh, dao mổ cùn liền tìm được ống túi mật. Ở ống túi mật sau phía trên tách ra túi mật động mạch, gần túi mật vách đá chỗ cắt đứt túi mật động mạch, cách ống dẫn mật chung không 5 cm chỗ cắt đứt ống túi mật gần bưng đồng thời kết bó, rời đi túi mật sau túi mật giường hoàn toàn cầm máu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi vậy, trong Hạnh Lâm Viên ca ngợi lời công kích không lấy tiền vậy xoát bình. Vốn là phát lời công kích vậy không lấy tiền, thạo nghề xem môn đạo, đúng ca giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ mới bắt đầu phân ly dính liền tổ chức. Khi thủ thuật sau khi kết thúc, rất nhiều người nắm tay thuật thu hình lần nữa hồi thả, lúc này điểm chính liền bỏ vào trước 10 phút. Phân ly vẫn không thể tổn thương giòn, mỏng ruột quản, mấu chốt là tốc độ thật là quá đặc biệt nhanh, cùng bay lên như nhau. Một màn này bị vô số bác sĩ trở về chỗ phẩm táp trước, trong phòng giải phẫu, cắt đứt túi mật giường cầm máu, cọ rửa khoang bụng, chuẩn bị đóng bụng. Tôn chủ nhiệm gặp giải phẫu làm xong, thở dài một cái, hắn ngẩng đầu một cái, thấy được Tô Vân hai tay ôm ở trước ngực vô khuẩn trong khu. Liền một chút muốn phải giúp một tay ý tưởng cũng không có. Hắn cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ viễn vong, vừa tựa hồ ở xem Trịnh Nhân giải phẫu đã ra thần. Tiểu Tô à, nếu không ngươi đi xuống, ta và Trịnh Nhân đóng bụng. Tô Vân ngẩng đầu, mắt đối mắt, được. Tô Vân xoay người rời đi bàn mổ. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm sợ ngây người. Phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng sợ ngây người. Bị đuổi đi xuống đài khí giới y tá sợ ngây người. Thiên hạ lại có như vậy mặt dày người vô sỉ. Giải phẫu làm khá tốt, có thể gặp phải ta một nửa. Tô Vân cuối cùng lưu lại nhẹ bỗng một câu nói. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, lại một lần nữa đánh giá thấp hàng này ranh giới cuối cùng. Lấy Trịnh Nhân đối với Tô Vân biết rõ, hắn tương đối hẳn không phải là giải phẫu trình độ, mà là mình làm giải phẫu đẹp trình độ và hắn giá trị nhan sắc giữa tương đối. Một điểm này, Trịnh Nhân vẫn là công nhận, Tô Vân giá trị nhan sắc, mặc dù không tới đỉnh cấp tiêu chuẩn, nhưng nhất định là ổn thỏa tông sư trình độ. Giá trị nhan sắc chính là đăng nghĩa, mình không có gì hay tranh. Tôn chủ nhiệm rất là không biết làm sao, bất quá lời đã nói ra khỏi miệng, vậy không thu về được, không thể làm gì khác hơn là rời đi Trịnh Nhân bên người, đứng ở phụ tá một vị trí trợ giúp Trịnh Nhân đóng bụng. Hắn không phải là không muốn xuống đài, mấu chốt là Trịnh Nhân là tới cứu đài, tương đương với khách khanh. Giải phẫu hoàn mỹ kết thúc, cuối cùng đóng bụng loại này, tháo sống mình nếu là lại không động thủ, coi như không nói được. Tôn chủ nhiệm ngược lại cũng lưu manh, không có gọi thủ hạ bác sĩ trẻ đi lên khâu lại, trực tiếp đứng ở phụ tá một vị trí, giúp Trịnh Nhân đóng bụng. Giao mổ cùn dính liền tổ chức lúc này tôn chủ nhiệm không giúp được gì, nhưng đóng bụng nhưng không giống nhau, tối thiểu có thể giúp một tay cắt tuyến. Theo khoang bụng đóng kín, Trịnh Nhân bên tai truyền tới dễ nghe từng tưng tương đương thanh, vậy tính nhiệm vụ đồng hành nhờ giúp đỡ hoàn thành. Tưởng thưởng nhiệm vụ 100 kỹ năng điểm, 5000 điểm kinh nghiệm trị giá. Giải phẫu độ hoàn thành 100%, khen thưởng, hệ thống trong tính toán. Trịnh Nhân cũng không hy vọng hệ thống lại khen thưởng mình một cái bằng bạc bảo dương. Mở ra sách kỹ năng chỉ có thể đem nào đó kỹ năng cây tăng lên tới cao cấp tiêu chuẩn. Nếu là nói như vậy, và một cái bác sĩ chính có cái gì khác biệt? Cái gọi là thùng gỗ lý luận, ở hôm nay bệnh viện càng ngày càng không đứng vững. Bệnh viện càng lớn thì càng yêu cầu sở trường độ, thậm chí liền các loại chuyên khoa bệnh viện cũng như măng mọc sau cơn mưa vậy. Rối rít toát ra, thế kỷ trước thập niên 90, đế đô chữa bệnh giới nói lên bệnh viện lớn, nhỏ chuyên khoa khái niệm. Vì vậy tất cả chữa bệnh môn học bị chia cắt, mỗi nhà bệnh viện đều có mình một mẫu đất ba phân. Nói thí dụ như đồng nghiệp bệnh viện, lấy mắt khoa làm chủ, nước động đàm bệnh viện, lấy khoa chỉnh hình làm chủ, mà toàn khoa bệnh viện dần dần sa sút, liền ngay cả chỗ một vòng bên trong đế đô bệnh viện, cũng đã dần dần danh tiếng không hiện, rất nhiều người cũng không biết đế đô bệnh viện tồn tại. Phải biết, nơi đó nhưng mà lập quốc sau này trung ương bảo kiện tổ sở tại, danh nghĩa tụ tập, bây giờ chữa bệnh nghề. Thừa hành là sở trường độ bao lớn, sân khấu liền bao lớn, đem tất cả kỹ năng cây cùng chung tăng lên. Loại ý nghĩ này căn bản không tồn tại ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Hệ thống tính toán xong, ký chủ giải phẫu độ hoàn thành 100%, lấy được đồng hành kính nể, khen thưởng lá gan giải phẫu kinh nghiệm 300 lần. Ồ, tựa hồ cũng không tệ lắm nha. Trịnh Nhân gần đây đang là học tập lá gan giải phẫu làm chuẩn bị. Nhưng lá gan giải phẫu muốn so với ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật phức tạp rất nhiều. Phỏng đoán không có 1/100 ngày giải phẫu thời gian tập huấn. Căn bản không học được. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân cái gọi là học là đạt tới vô số bác sĩ cả đời đều không cách nào đạt tới tiêu chuẩn. Đầu óc bên trong dâng lên một hồi gợn sóng, phảng phất là hệ thống hạ xuống ngày đó như nhau. Rất nhanh, Trịnh Nhân lấy lại tinh thần. Trong trí nhớ nhiều rất nhiều giải phẫu nhớ lại. Tiện nghi lớn nha, 300k lá gan giải phẫu, chí ít tiết kiệm 200 giờ giải phẫu thời gian tập huấn à. Cái này còn là chí ít. Phải biết, lá gan giải phẫu độ khó và ruột thừa. Túi mật cắt bỏ không thể thường ngày mà nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tap-nối-tan-nối-y-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.